Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là vợ của Trần Quốc Binh, các anh không được đối xử với tôi như thế này. Đào An Di tức giận nhìn hai đồng chí đứng trước cửa. Tôi sẽ không đi với các anh đâu. Các anh có quyền gì bắt tôi đi? Cô lạnh lùng nhìn hai người. Điều tra cái gì? Tôi chẳng có gì để điều tra cả. Mời Trần Quốc Binh đến đây. Cô chỉ tay ra lệnh. Hai người không thể dùng vũ lực. Liếc nhau một cái. Một người xuống lầu. Người còn lại đứng canh ở cửa. Đào An Di tức muốn nổ tung. Cô muốn đi. Nhưng người kia không cho. Trần Quốc Binh đến nhanh hơn dự kiến. Dường như đã hiểu rõ tính khí của Đào An Di. Biết hai người kia không mời nổi cô. Trần Quốc Binh, anh có ý gì đây? Đào An Di vừa thấy anh đã mắng xối xả. Bảo người khác điều tra vợ mình, anh đúng là giỏi lắm. Tôi cũng sẽ yêu cầu tự kiểm điểm. Trần Quốc Binh nhìn cô. Vậy bây giờ em nói cho tôi biết, em có làm hay không? Không, Đào An Di trả lời không chút do dự. Tôi chỉ mong cô ta C, H, T ngay lập tức, nhưng ai ngờ. Cô ta lại có thai. Nói đến đây, cô không tự nhiên quay đầu đi chỗ khác. Phiêu Vũ Miên mới đúng vậy, chính là như thế. Nhưng Trần Quốc Binh rõ ràng đã không còn tin lời cô nói. Nếu em không làm, vậy hãy để họ điều tra một chút. Cũng là để chứng minh sự trong sạch của mình. Trần Quốc Binh, Đào An Di hét lên. Tôi đang mang thai con của anh đấy. Anh lại đối xử với tôi như thế này sao? Cô lạnh lùng nhìn anh, cười nhạt. Tốt, rất tốt. Tôi đi với họ. Tất cả đều là do tôi làm. Đào An Di nói. Chính tôi đã chỉ đạo bọn chúng dùng Vương Thái Hồng làm mồi nhử để bắt cóc Chu Chiêu Chiêu. Chỉ tiếc là sao không ngờ I-E-C-C-H-E-T cô ta. Đến cuối câu, cô nghiến răng nghiến lợi, giết C-H-E-T cô ta xong là xong hết, còn phải trao đổi cái gì nữa. Đúng là ngu ngốc, em, Trần Quốc Binh không ngờ cô lại nói như vậy, tức giận đến mắt trợn tròn, nhưng Đào An Di hoàn toàn không sợ. Sao? Anh đau lòng rồi hay sao? Anh phải nhớ rõ, tôi mới là vợ anh. Cô lớn tiếng nói, anh cũng đừng giả vờ không muốn ly hôn, đẩy tôi vào tù. Anh sẽ chẳng còn chút áy náy nào khi ly hôn với tôi. Như vậy, người khác cũng không thể chê trách anh. Trần Quốc Binh tức đến mức muốn nổ tung, đặt tay lên hông đi tới đi lui trong phòng. Đào An Di nhìn anh với ánh mắt chế giễu, tưởng rằng anh sẽ im lặng như mọi khi, nhưng anh đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào cô. Nếu em nghĩ vậy, tôi cũng không còn cách nào. Anh nói, nếu chuyện này thực sự liên quan đến em yên tâm, tôi cũng sẽ từ chức. Không quản lý tốt gia đình, anh một người chồng cũng có trách nhiệm. Trần Quốc Binh, anh điên rồi sao? Đào An Di không ngờ anh lại sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp mình yêu thích. Anh thực sự muốn đẩy tôi vào tù đến vậy sao? Trần Quốc Binh run rẩy đưa tay lên ngực, nhắm mắt lại. Đó cũng là điều bất đắc dĩ. Đào An Di là vợ anh, chuyện của cô, anh phải chịu trách nhiệm. Đào An Di không nói gì nữa, chỉ chằm chằm nhìn Trần Quốc Binh, như thể cô chưa từng thực sự hiểu người đàn ông này. Đi thôi, Trần Quốc Binh thở dài, vì đứa con trong bụng em, cũng là để giữ thể diện cho chính mình. Trần Quốc Binh, Đào An Di lau đi giọt nước mắt không biết từ khi nào đã rơi. Chúng ta ly hôn đi, trước khi tôi đi điều tra, chúng ta hãy ly hôn trước đi. Em đừng có làm loạn nữa. Trần Quốc Binh nhìn cô. Đợi xử lý xong chuyện này, chúng ta sẽ nói chuyện của mình. Đào An Di không nói gì, liếc nhìn anh, rồi quay sang hai người đang đứng ở cửa có lẽ đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ nói. Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô tự mình đi xuống lầu, không nhìn lại Trần Quốc Binh lấy một lần. Đi được hai bước, cô đột nhiên dừng lại, một tay chống vào tường, tay kia đặt lên bụng. Bụng, vừa có một cơn đau thoáng qua. An Ni, Trần Quốc Binh lo lắng chạy xuống, đỡ lấy cô. Em sao vậy? Không có gì. Đào An Di đẩy tay anh ra, rồi thẳng lưng bước tiếp. Trần Quốc Binh đưa tay ra giữa không trung, muốn giữ cô lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể rút tay về. Khi xuống đến sân, Đào An Di ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà. Nơi này tuy là nhà của cô và Trần Quốc Binh, nhưng chưa bao giờ được cô để mắt tới. Chỉ coi như một chỗ trọ tạm thời. Hôm nay, cô chợt có linh cảm mình sẽ rời đi, thậm chí sau này không thể quay lại. Đào An Di mới thực sự nhìn ngắm tòa nhà này. Cũng trong khoảnh khắc đó, cô mới cảm thấy lưu luyến. Đào An Di chợt nghĩ đến một vấn đề, những việc cô làm dường như chẳng ảnh hưởng gì đến Chu Chiêu Chiêu, ngược lại chỉ khiến bản thân cô. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, ánh mắt cô lập tức kiên định nhìn về phía trước. Cô không sai, nếu Chu Chiêu Chiêu không chen ngang vào giữa cô và Dương Duy Lực, thì cô đã kết hôn với Dương Duy Lực, cũng sẽ không có những chuyện sau này. Cô cũng không phải kết hôn với Trần Quốc Bình, không phải đến nơi này, không gặp những người đó, và bây giờ cũng không mang thai mà không biết cha đứa bé là ai. Vì vậy, tất cả đều là lỗi của Chu Chiêu Chiêu. Đều tại cô ta, Chu Chiêu Chiêu đương nhiên không biết suy nghĩ của Đào An Di. Chuyện xe chở Đào An Di đi, cô cũng chỉ biết khi nghe Hứa Quế Chi kể trong bữa tối. Lúc đó, Dương Duy Lực cũng đang ở nhà ăn cơm. Nghe nói An Di bị đưa đi điều tra rồi. Hứa Quế Chi vừa múc cháo cho Chu Chiêu Chiêu vừa hỏi Dương Duy Lực. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cả khu đang xôn xao. Lúc xe rời đi, có mấy người vợ đang nói chuyện trong sân đã nhìn thấy. Lúc đó, sắc mặt Đào An Di rất tệ. Nhưng cụ thể thế nào, không ai biết. Trước đây, tôi và Chiêu Chiêu đoán rằng có người biết mối quan hệ thân thiết giữa Vương Thái Hồng và cô ấy, nên mới đưa ra ý đồ này. Dương Duy Lực vừa bóc tôm cho Chu Chiêu Chiêu vừa nói. Người đó là Đào An Di. Hứa Quế Chi không dám tin vào tai mình. Cô ta, tại sao lại làm vậy? Bà không thể hiểu nổi. Chiêu Chiêu có làm gì phật ý cô ta đâu. Sao cô ta cứ phải chống đối Chiêu Chiêu như vậy? Lẽ ra, Trần Quốc Bình và Dương Duy Lực thân thiết, thì vợ của họ cũng nên gần gũi. Nhưng, Đào An Di xem Chu Chiêu Chiêu như kẻ thù vậy. Trước đây cô ta hay gây chuyện. Tôi còn định khi về Thiểm Tây sẽ nói chuyện với bố cô ta. Hứa Quế Chi tức giận nói. Nhưng chuyện lần này hoàn toàn khác. Lòng dạ phải đen bạc đến mức nào mới làm được chuyện này? Cô ta không nghĩ đến hậu quả nếu Chiêu Chiêu gặp chuyện gì sao? Bà sợ hãi nói tiếp. Mạng sống của cô ta cũng có thể không còn. May mà Chiêu Chiêu phúc lớn mạng lớn. Nhưng hình phạt dành cho Đào An Di không thể nhẹ được. Nếu ai dám đến xin giảm tội, bà sẽ là người đầu tiên không tha. Cách chương.